Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, phong bạo nổi lên. Bên trong đại sảnh, Ngũ Lão Tinh ngưng trọng đứng, đối diện chính là mặt đầy không kềm chế được Doflamingo. Hai phe hiển nhiên trải qua một lần cũng không hữu hảo, giao, nói. Phải diệt trừ, tóc vàng Ngũ Lão Tinh chìm, ngâm, hồi lâu nói. Có thể Lorin là bá vương, sắc người có. Hẳn không thể nào cùng Dragon có một dạng tư tưởng. Quỷ Triệt nói. Dù vậy, cũng thay đổi không hắn xuất sinh quân cách mạnh bản chất. Tóc vàng Ngũ Lão Tinh trầm giọng nói. Có lẽ tư tưởng cùng Dragon không giống nhau. Nhưng tất nhiên cũng là muốn lật đổ thế giới chính phủ. Tối đa chỉ là phương pháp không? Giống nhau, Quỷ Triệt bọn người trầm mặc xuống. Hắn nói không sai, đối với người đang nắm quyền mà nói, cho dù khả năng nhỏ đi nữa, cũng phải gạt bỏ, chớ đừng nhắc tới Lorin có ý nghĩ này, khả năng tính rất cao. Có thể bí mật bắt Lorin sao? Một cái Ngũ Lão Tinh nói, không thể nào, Doflamingo nói, cái tên kia, có được cực mạnh ngự không năng lực, lúc này cũng không ai biết hắn hành tung, mà còn... Như thế nào không lọt phong thanh điều tra đủ để trấn áp hắn người tay? Cũng là một vấn đề. Hải quân trong, nhưng là có rất nhiều bạn hắn. Thậm chí còn tử trung. Tóc vàng Ngũ Lão Tinh nhức đầu nói. Doflamingo, người đã có chuẩn bị mà đến. Chắc hẳn đã nghĩ xong biện pháp đi. Cần gì, người cứ việc nói. Phu phu phu, ta cũng không cần gì. Ta chỉ cần Lorin chết. Đã đủ. Doflamingo thần sắc âm lãnh, nói, còn như kế hoạch, để cho hắn và dâu trắng tiến hành mạnh nhất đánh một trận. Vô luận kết quả như thế nào, đều đối với chúng ta có lợi. Hắn một khi đánh bại Lorin, uy vọng quá nặng, một tên Ngũ Lão Tinh cau mày, chém chết tứ hoàng Salus Lin Lin sau. Lorin tại hải quân trong uy vọng lại tăng vụt lên, cơ hồ có thể so với hải quân anh hùng, thiết quyền gáp. Nếu là lại đánh bại dâu trắng, vậy hắn uy vọng, chỉ sợ leo lên tới sùng kính trình độ. Dưới tình huống đó, cho dù bọn họ trong tay nắm giữ chứng cớ, cũng phải kiêng kỵ, hải quân lực lượng, nhưng là thế giới chính phủ trọng yếu kết cấu bộ phận. Phu phu phu, chấm ngoặc kép, Doflamingo cười ta, nói, theo tình báo ta, Lorin chém chết Salus Lin Lin. Không phải tương tự dâu trắng cấp độ kia vô địch lực lượng, mà là một loại nhằm vào tính chém chết. Hắn một loại năng lực, vừa vặn khắc chế hồn hồn quả thực năng lực giả. Salus Lin Lin, này mới khiến vị này tứ hoàng, ngay cả chạy cơ hội cũng không có, liền trực tiếp tử vong. Nói tới chỗ này, Doflamingo ngừng lại, tự tin nói, bực này mưu lợi chém chết, đối mặt dâu trắng cái kia tồn tại. Là tuyệt đối đánh không lại. Tóc vàng Ngũ Lão Tinh hơi hơi yên lặng. Tựa hồ đang cân nhắc hơn thiệt. Hồi lâu mới nói. Lợi dụng quân cách mạnh lực lượng. Đi tiêu diệt hải tặc. Ngược lại một cái lựa chọn tốt. Như vậy. Trận chiến này. Liền mai táng một cái thần thoại. Một cái mạnh nhất đi. Mấy ngày kế tiếp. Trên mặt nổi. Thế giới chính phủ như cũ không có gì thay đổi. Thất Vũ Hải triệu tập như cũ đang trong quá trình tiến hành. Gecko Moria, hiệp sĩ biển xanh Zimbabwe, sang ngạc ngư Crocodile bọn người hưởng ứng lệnh triệu tập. Hải quân bản bộ không phải là chiến nhân viên rút lui hành động. Cũng ở đây tiến hành. Còn như Sengoku Nguyên Soái, Tổng Tham Mưu Trưởng Suru đám người. Đều ngày đêm không nghỉ tại thôi diễn chiến tranh. Từng vị hung danh hiển hách hải quân các tướng lãnh. Đều tại dần dần trở về. Một cổ mưa gió, muốn, giận phân. Gần như bao phủ toàn bộ đại hải. Tất cả mọi người trong lòng đều là nặng trịch. Campbell, Cửu Xà Đảo, Hancock đang cùng người bà thảo luận thế giới chính phủ lệnh triệu tập. Phải đi à, người bà khẽ thở dài. Hancock cũng nhíu đẹp mắt lông mi. Khuynh quốc khuynh thành trên khuôn mặt. Tràn đầy làm lòng người bể thần sắc. Thế giới chính phủ sao? Nàng nhẹ nhàng cắn miệng môi. Trong con ngươi thần sắc cực kỳ phức tạp. Sợ hãi. Oán hận. Căm phẫn vân vân. Không phải là ít. Không việc gì. Có Lorin tại. Người không thể nào xảy ra chuyện. Người bà an ủi. Người nam nhân kia. Nhưng là vừa mới đánh diệt một cái tứ hoàng băng hải tặc. Thực lực bực này. Cho dù thân phận ngươi bại lộ. Bọn họ cũng phải ước lượng lấy đi. Nói tới chỗ này. Người bà vẫn không khỏi lay động. Thần thoại. Lúc này toàn bộ trên biển khơi. Trừ gần bùng nổ đỉnh cấp chiến tranh bên ngoài. Nhất làm người ta nhiệt nghị. Chính là mạnh nhất cùng thần thoại trong lúc đó va chạm. Ai cũng muốn biết. Đến cùng Lorin cái này nhanh mạnh nổi lên. Chấn kinh vô số con mắt người trẻ tuổi mạnh hơn. Vẫn là bước ngang qua hai cái thời đại. Hơi lớn hải tặc thời đại hộ hàng dâu trắng. Edward, Newgate, mạnh hơn. Cùng với nói chiến tranh làm người ta nhìn chăm chú. Nhưng người, ngược lại càng chú ý hai vị này chiến đấu. Đây là một cường giả vi tôn thế giới. Mạnh nhất danh hiệu. Dĩ nhiên là trong lòng mỗi người xa không thể chạm mộng. Không sai đây. Lúc này, một đạo khinh đạm thanh âm nam tử truyền tới. Hancock cùng người bà đều không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lorin ăn mặc một bộ bạch y. Chậm rãi từng bước một đi vào cung điện. Cười, ngâm, nói. Ai dám động đến ngươi? Ta lại giết người đó. Những lời này từ người bên cạnh trong miệng nói ra. Chỉ sẽ để cho cảm thấy cuồng vọng. Có lẽ trước mắt người đàn ông này trong miệng nói đi, lại làm cho người ta một loại tự nhiên làm theo cảm giác. Cực kỳ bình thường. Ta nghĩ, ta phải có nói lời này tư cách đi. Nhìn trước mắt cái này khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ người, Lorin nói. Nhìn Lorin kia trong suốt mà thâm thúy con ngươi, Hancock cắn miệng môi, không khỏi cúi đầu. Cái này cùng nàng gút mắt khá sâu. Thậm chí biết rõ nàng sâu trong nội tâm bí mật nhất nam nhân. Quả thực để cho Hancock có chút không biết như thế nào đối mặt. Lúc này nghe được Lorin những lời này, càng là trái tim một trận rối loạn. Ít ỏi biết thân ở chỗ nào. Mỹ nhân xấu hổ mang sợ hãi bộ dáng. Quả thực khiến người tâm động. Chính là Lorin. Đều hơi hơi ngơ ngác. Lorin các hạ. Tự nhiên có tư cách này. Người bà không thức thời đụng tới. Trong nháy mắt lại đem này cổ mập mờ bầu không khí đánh vỡ. Chỉ thấy người bà ngưng trọng nói. Lorin các hạ, nhất thiết phải cẩn thận. Người không có trải qua thời đại kia. Không biết dâu trắng ý vị như thế nào. Chấm ngoặc kép, người bà ngươi biết dâu trắng. Hancock thở một hơi, liền vội vàng nói sang chuyện khác. Xác thực tiếp xúc qua. Người bà gật đầu một cái. Hắn là một cái vô cùng bá đạo nam nhân. Coi như là hải tặc vương Roger. Cũng không phải hắn đối thủ. Chiến đấu trên, thực lực của hắn, như biển như vực sâu. Chưa bao giờ có người từng thấy hắn ra tay toàn lực một màn. Đồng thời hắn là như vậy trên cái thế giới này. Duy nhất một, bởi vì lực lượng quá mạnh, mà không thể tùy ý sử dụng cấm kỵ tồn tại. Bởi vì chính mình lực lượng quá mạnh, mà không thể sử dụng. Hancock khẽ che cái miệng nhỏ nhắn. Trong con ngươi xinh đẹp có rung động. Đây là cái gì đẳng cấp lực lượng? Người bà gật đầu một cái. Ngưng trọng nói. Trên đời công nhận mạnh nhất tên. Cũng không phải là thổi ra. Mà là cái này nam nhân. Cả đời chinh chiến đại hải. Cơ hồ lấy sức một mình. Khuất phục thế giới chính phủ. Hơi lớn hải tặc thời đại hộ hàng hiển hách chiến tích. Dâu trắng đã vậy còn quá cường. Hancock cau mày. Đôi mắt đẹp không tự chủ nhìn về phía Lorin. Có chút lo âu. Nàng nhưng là biết rõ. Lorin cùng dâu trắng nhất định sắp có đánh một trận. Không cần lo lắng. Lorin cười. Lại tự có một cổ nhìn bằng nửa con mắt bát phương. Vô địch cường đại ý chí. Từng tia nếu như thực chất ánh sáng. Tại Lorin đen nhánh kia trong con ngươi lóe lên. Trong lúc mơ hồ. Có thể thấy bốn tôn thông thiên triệt địa hung thú. Chính ngạo nghễ mà đứng. Tựa hồ có chút không kịp chờ đợi. Phải hướng thế giới biểu diễn chính mình lực lượng. Thật sự giác tỉnh tiến hóa sau. Lorin đã sớm không sợ hết thảy. Quản hắn khỉ gió là dâu trắng vẫn là Black biết. Hết thảy trấn áp chính là. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.